Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 471. Khóc chuyện audio.com. Cô vừa dứt lời, ngoài cửa mấy người đi vào. Khẽ vuốt cằm, liền đem ba người kia kéo ra ngoài. Kèm theo mấy tiếng cầu xin tha thứ. Sư tôn, chúng ta cũng không dám nữa. Cầu khai ân, Trầm Mộc Bạch nhưng lại trực tiếp liền muốn phế bỏ tu vi bọn họ. Chỉ là hạn chế người thiết lập vẫn còn. Chỉ có thể còn nhiều thời gian lại tính toán sau. Cô phân phó một tạp dịch trong đó. Người đi gọi Yến Dung đến đây. Tạp dịch ngoan ngoãn, vâng, chân nhân, cũng không lâu lắm. Một thiếu niên mặc toàn thân áo đen đi đến. Khí tức quanh người hắn u ám. Khẽ cúi đầu quỳ trên đại điện. Thanh âm trầm giọng nói. Chấm, đệ tử Yến Dung, bái kiến sư tôn. Trầm Mộc Bạch ném cho hắn mấy bình đan dược còn có một bản bí pháp. Ngữ khí lạnh lùng nói, trước đó là vi sư oan uổng ngươi, những vật này liền xem như đền bù tổn thất đối với ngươi. Kỳ thật cô cũng không muốn dùng đến ngữ khí làm người ta ghét cùng nam chính nói chuyện như vậy. Nhưng là Liễu Nguyệt Chân tính tình đã là như thế, nàng vốn là tâm cao khí ngạo đến không được, coi như biết mình có lỗi cũng sẽ không kéo xuống mặt mũi xin lỗi. Nhiều lắm là sẽ chỉ cầm một vài thứ đuổi người đi. Yến Dung lúc này mới khẽ nâng mặt lên. Hắn có một khuôn mặt 10 điểm tuấn mỹ. Mày kiếm giống như đao tước. Trong con người tĩnh mịch lại cho người ta một loại cảm giác u ám. Lúc ánh mắt chạm tới những vật trước mặt kia. Hắn có chút dừng lại nói. Đa tạ sư tôn, ngữ khí 10 điểm bình thản. Không có thụ sủng nhược kinh. Cũng không có bi phẫn không cam lòng. Yến Dung thần sắc 10 điểm bình tĩnh, phảng phất một bãi nước đọng. Trầm Mộc Bạch biết rõ đối phương một lát sẽ không đối với mình có chỗ đổi mới. Hơn nữa bởi vì người thiết lập, cô cũng không thể trực tiếp lấy lòng, chỉ có thể ngữ khí cao ngạo nói một câu. Đi xuống đi, Yến Dung khẽ vuốt cằm. Vâng, sư tôn, sau khi hắn rời khỏi đây, Trầm Mộc Bạch buồn rầu đối với hệ thống nói. Ta cảm thấy nam chính không hận ta cũng không tệ rồi. Muốn để cho hắn đổi mới ấn tượng đối với ta, là quá khó khăn, nhiệm vụ cái thế giới này là trợ giúp Yến Dung tái tạo linh căn. Sau đó trong vòng 300 năm tiến vào đại thừa kỳ. Trầm Mộc Bạch thời điểm nghe được cái nhiệm vụ này, kém chút không tự hành thành chó, không nói trước tái tạo linh căn là một chuyện khó cỡ nào. 300 năm tiến vào đại thừa kỳ, sao không lên trời đi? Hệ thống cho ra giải thích là, chỉ cần đối phương là nam chính, liền không có chuyện gì không có khả năng. Trầm Mộc Bạch còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ha ha một tiếng, sau đó đón lấy nhiệm vụ này. Chỉ là hiện nay quan trọng nhất là thế nào mới có thể đem nam chính đặt ở bên người. Đồng thời không cho bất luận kẻ nào hoài nghi có cái gì không đúng. 300 năm thời gian nghe rất dài, nhưng là đối với tu chân giới mà nói, bất quá chỉ là bế quan nhiều thêm mấy lần mà thôi. Tu chân giới có ngưỡng giai cấp là từ trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, động hư sau đó mới đến đại thừa. Đại thừa qua đi chính là độ kiếp phi thăng, nhưng bây giờ tu chân giới linh khí đã kém xa trước đây. Thiên tài địa bảo cũng là khó tìm cực kỳ. Khải Dương Tông mặc dù là một đại môn phái, nhưng muốn tiếp xúc đến những vật kia, cũng đúng là không dễ. Trầm Mộc Bạch phải chờ hạn chế người thiết lập một tháng trôi qua. Mới đem nam chính đưa tới bên người. Không nói trước một tháng thời gian cũng không ngắn. Hơn nữa nếu như cô đột nhiên thay đổi tính tình cùng thái độ. Đối với một đệ tử bị hủy đi linh căn lưu tâm. Tất nhiên sẽ khiêu khích những người khác hoài nghi, tỉ như đoạt xá cái gì. Mặc dù hệ thống đã trợ giúp cô cùng cỗ thân thể này hoàn mỹ dung hợp. Nhưng là không cần thiết phiền phức vẫn là bớt chọc thật tốt. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch mấy ngày nay suy nghĩ đến não rộng rãi đau. Thì trưởng môn mời cô đến nghị sự. Cách chương.